Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đấu vòng loại. Không tệ, Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm khái nói, thế mà tại trận đấu trước đó tấn thăng đến vũ đồ bát trọng thiên. Xem ra trường học của chúng ta xâm nhập trận chung kết danh ngạch lại thêm một cái. Cái gì? Hùng Phách Thiên bọn người trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Tức đến méo mũi, đây đều là ý gì a? Cái gì gọi là xâm nhập trận chung kết danh ngạch lại thêm ra một cái? Cảm tình hỗn đản này trước đó căn bản là không có coi bọn họ là làm là chủ chiến lược. Căn bản chính là pháo hôi phụ trợ. Tuy nhiên sự thật cũng đích thật là dạng này. Dù sao Thiên Thủy Thành lớn như vậy, thiên tài vô số. Mà Thiên Thủy Thành 95 trung học vẻn vẹn cái phổ thông trung học. Không có gì đem ra được nhân tài. Nhưng là lời cũng không thể nói trắng như vậy. Đây không phải nói rõ tại đánh mặt của bọn hắn sao? Hạ Bình, ngươi đang nói gì đấy? Có biết nói chuyện hay không rồi? Giang Nhã Như chừng hỗn đản này liếc một chút. Miệng của người này ba mặc kệ lúc nào đều như thế đáng giận. Tức chết người không đền mạng. Hạ Bình tựa hồ cũng tỉnh ngộ lại, lộ ra một mặt xin lỗi bộ dáng. Có lỗi với a, không cẩn thận liền nói ra lời thật lòng ngắm. Lần sau ta sẽ chú ý, chú ý cái rắm. Hùng Phách Thiên bọn người cái trán gân xanh đều bạo khởi. Loại lời này càng thêm đáng giận ngắm, đều là thật tâm bảo. Không có nghĩa là trên thực tế ngươi hỗn đản này cũng là nghĩ như vậy sao? Tốt tốt. Đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm. Mau tới xe buýt. Chúng ta vẫn phải tiến về Thiên Thủy Thành thể dục quán. Bên cạnh Biên lão sư Thu Tuyết tằng hắng. Một cái. Cắt ngang ngắm Hạ Bình ra hỏa này. Bằng không tiếp tục như vậy xuống dưới. Chỉ sợ muốn đánh ngắm. Nghe được Thu Tuyết lão sư lời nói. Hùng Phách Thiên các loại mọi người không dám trễ nãi. Từ khi tại mãnh thú đảo bị Thu Tuyết lão sư cứu được nhất mệnh. Kiến thức đến cái này nữ lão sư thực lực kinh khủng. Bọn họ kính sợ không thôi. Đối với nữ lão sư lời nói. Bọn họ đều là lập tức nghe theo. Không dám có bất kỳ vi phạm. Siêu siêu siêu. Một đám người đều lên ngắm xe buýt. Ầm ầm núp đẩy. Hướng phía Thiên Thủy Thành thể dục quán mở đi ra. Thu Tuyết thì là lần này dẫn đầu, phụ trách chỉ huy học sinh tiến về đấu trường, tham gia lần này Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái. Về phần hiệu trưởng, phó hiệu trưởng loại hình lãnh đạo đã sớm tiến về đấu trường. Đại biểu trường học cử hành bắt đầu thi đấu nghi thức ngắm. Mọi người chú ý ngắm, nhìn thấy các học sinh tại trên xe bus ngồi vị trí tốt. Thu Tuyết lập tức giải thích lần so tài này quy tắc. Lần này trường cấp 3 cách đấu đại tái. Tổng cộng chia làm hai cái bộ vị. Một cái là đấu vòng loại. Một cái khác cũng là trận chung kết. Các người cũng biết, lần này tham gia cách đấu đại tái nhân số rất nhiều. Cho nên đấu vòng loại liền lập tức phân ra thắng bại. Vẻn vẹn chỉ có 16 người có thể xuất ra luồng tham gia trận chung kết. Những người khác hội bị đào thải. Hạ Bình bọn người là gật gật đầu. Mỗi một giới trường cấp 3 cách đấu đại tái số người tham gia cũng rất nhiều. Bởi vì toàn bộ Thiên Thủy Thành thế nhưng là có hơn 300 cái trường học. Mỗi cái trường học điều động 10 người đi ra. Cũng có hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người cùng một chỗ trận đấu. Nếu như từng cái đánh nhau, cũng không biết đánh tới khi nào. Cho nên một lần đấu vòng loại liền đào thải tuyệt đại bộ phận người. Tuyển ra thập lục cường. Lão sư, lần này đấu vòng loại là thế nào tiến hành? Hạ Bình hết sức tò mò. Hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao duy nhất một lần liền đào thải hơn 3.000 người. Vấn đề này hỏi rất hay. Thu Tuyết mỉm cười. Mỗi lần trường cấp 3 cách đấu đại tái đấu vòng loại cũng không giống nhau. Lần trước cũng là chạy bộ, 16 người đứng đầu chính là người thắng lợi, tốt nhất giới tựa hồ là leo núi, chỉ cần top 16 cái đầu tiên leo lên một tòa cao đến mấy vạn mét sơn phong người, liền có thể đạt được tiến vào trận chung kết tư cách. Mà lần này liền càng thêm đặc biệt, là sinh tồn thi đua. Sinh tồn thi đua, Hạ Bình bọn người nhìn lấy Thu Tuyết. Lần này đấu vòng loại là đại thủ bút. Thu Tuyết cười cười, Thiên Thủy Thành chính phủ tốn hao món tiền khổng lồ, cứ thế mà đem Thiên Thủy Thành thể dục quán cải tạo thành một ngôi chợ nhỏ. Nó mô phỏng ngắm một tòa chân thực thành thị, có siêu thị, quán rượu, khách sạn, khu dân cư, hành chính trung tâm các loại. Nhưng là cái thành phố này lại 10 phần nguy hiểm, bởi vì bên trong bị quân đội đưa lên ngắm từng cái cường đại quái thú, phân bố tại thành thị các ngõ ngách. Các người liền cần tại cái thành phố này sinh tồn 3 ngày thời gian ở giữa. Nàng dựng thẳng lên 3 ngón tay, cái gì? Giang Nhã như bọn người là chấn kinh. Đại thủ bút, cái này đích xác là đại thủ bút a. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt, cho dù là một tòa cao đến 100 tầng kiến trúc, đều có thể lợi dụng 3D in ấn kỹ thuật, thông qua máy móc một buổi tối kiến tạo ra được, mà lại chất lượng không thua bất luận cái gì bê tông cốt thép kiến trúc. Có thể phòng ngự cấp 8 động đất, nhưng là cái này cần dùng tiền, hoa con số trên trời đồng dạng tiền. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, mấy ngày bên trong, đem thể dục quán triệt để cải tạo, thành làm một cái tiểu hình thành thị, vẻn vẹn vì trong vòng 3 ngày học sinh cấp 3 cách đấu đại tái. Các người cũng không nên cảm thấy quá kinh ngạc, sở dĩ lớn như vậy thủ bút, cũng là có nguyên nhân. Thu Tuyết nói, năm nay tựa hồ là Thiên Thủy Thành kiến thành 500 tròn năm, để ăn mừng. Thế là chính phủ quan viên liền quyết định làm một cái đại hình chúc mừng hoạt động. Cho nên mới long trọng tổ chức. Lần tranh tài này cũng sẽ toàn thành tiếp sóng. Thậm chí là toàn bộ Dương Châu khu người đều có thể quan sát. Vẻn vẹn là phí phát sóng dùng liền. Có giá trị không nhỏ ngắm. Cho nên cũng không cần lo lắng chính phủ là tại bồi thường tiền. Thế nhưng là Giang Nhã như các. Loại tâm tư người nặng nề, vạn vạn vạn, Uka Ansu, mớ cô em mờ bời vì cứ như vậy, đạt được nhiều người như vậy chú ý, trước mắt bao người, nếu là xấu mặt, vậy liền không xong, không biết sẽ trở thành bao nhiêu người trò cười. Hạ Bình lại là rất lợi hại hưng phấn, nhiều người như vậy đang chăm chú, đây chẳng phải là một cái thu hoạch được đại lượng cừu hận giá trị cơ hội tốt. Đây quả thực là ngàn năm một thuở a, muốn thông qua đấu vòng loại, vẻn vẹn ở cái này Sim City, sinh tồn 3 ngày thời gian ở giữa là được rồi sao? Hạ Bình không kịp chờ đợi hỏi, hắn nghĩ rõ ràng tranh tài quy tắc, nơi nào có đơn giản như vậy a? Thu Tuyết lắc đầu, muốn thông qua đấu vòng loại, tấn thăng thập lục cường, ngoại trừ tại cái thành phố này sinh tồn 3 ngày. Ngươi còn cần thu hoạch được tiềm tàng tại trong thành thị một tấm lệnh bài. Dạng này lệnh bài hết thảy có 16 khối. Những lệnh bài này phân biệt giấu ở cái này Sim City. Thực lực mạnh nhất quái thú bên người. Chúng nó từng cái đều có được võ giả cảnh thực lực. Cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như các ngươi không cẩn thận, nhất định chết oan chết uổng. Sắc mặt nàng hết sức nghiêm túc. Hùng Phách Thiên các loại mọi người đều là ngừng thở. Có được võ giả cảnh thực lực quái thú. Tại mãnh thú trên đảo, vẻn vẹn phổ thông mãnh thú, liền có thể xé nát bọn họ. Nếu như là có được võ giả cảnh thực lực quái thú, chỉ sợ bọn họ những người này cùng nhau tiến lên, cũng sẽ bị những quái thú kia xé nát. Thế thì còn đánh như thế nào a? Đây không phải đi chịu chết sao? Cảm thấy khó khăn, đây là bình thường, Thu Tuyết gật gật đầu, bởi vì đây là Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3 tối cao biến cố. Đại biểu cho Thiên Thủy Thành lớn nhất cao cấp, có thể làm được loại sự tình này người, tài năng xưng là thiên tài, mới có thể trở thành Thiên Thủy Thành mạnh nhất 16 người. Không có loại này độ khó khăn, làm sao đào thải hơn 3.000 người? Có thể nói, nếu như các người hết thảy đều bị đào thải, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái thế giới này thiên tài quá nhiều. P.S. Liên quan tới càng vấn đề mới bời vì tân thư trong lúc đó. Cũng chỉ có thể là mỗi ngày 2 canh dáng vẻ. Nhưng là một khi lên giá, khẳng định hội đại lượng đổi mới. Không có ngoài ý muốn. Lên giá thời gian liền định tại ngày mùng 1 tháng 2 rạng sáng. Ân, hẳn là sẽ không thay đổi. Đến lúc đó hội bảo phát 10 chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.